Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, phần 360, từ từ phàm nghi hoặc mà dừng lại bước chân, giám sát một chút kia tiểu hài nhi tình huống thân thể. Hắn là bị hạ dược vẫn là dọa sợ, như thế nào không chạy cũng bất động, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, thân thể hắn thực khỏe mạnh. Chẳng lẽ hắn bị quỷ bám vào người? Tư tử phàm trực giác không có đơn giản như vậy. Chương 406 xui xẻo thần côn. Hai càng, tư tử phàm kêu thành trang cùng quản gia lưu tại trong xe. Hắn mang Tưởng Thiên Hân đi trước nhìn Simon Sơ thành trang nhíu mày nói. Ta đệ đệ rốt cuộc có ở đây không bên trong? Nếu là ở, ta muốn đi cứu hắn. Tưởng Thiên Hân đặc biệt chán ghét hắn đối tư tử phàm không tôn kính thái độ. Chán ghét nói, muốn cho chúng ta tìm người liền câm miệng của ngươi lại. Này nhất định là Thanh Phong quan lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần vì thành ra giải quyết. Phiền toái, bởi vì ngươi thật sự quá chán ghét. Ngươi nói cái gì? Thanh Trang không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy hắn? Quản gia nhìn ra Tưởng Thiên Hân chán ghét cũng có chút ngoài ý muốn. Kéo đem thành trang, đại thiếu gia, vẫn là từ từ đi. Bên trong khả năng có bọn bắt cóc, rất nguy hiểm, người thân mình còn hư đâu. Từ từ phàm không kiên nhẫn phản ứng loại này ngu xuẩn. Đã kêu Tưởng Thiên Hân lặng lẽ phòng nghỉ tử đi qua đi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng bên trong là chuyện như thế nào. Nếu có quỷ hại người, tiêu diệt này chỉ quỷ cũng là công đức một kiện. Cảnh xuân tươi đẹp vẫn luôn đem trong phòng tình huống phóng ra cấp tư tử phàm xem. Tư tử phàm nhìn đến kia tiểu nam hài nhi rốt cuộc động. Hắn cầm đem chủy thủ đối với chính mình tứ chi từng cái khoa tay múa chân. Tựa như ở suy xét như thế nào cắt bỏ giống nhau. Sau đó lại nhắm ngay trái tim vị trí so đo. Tựa hồ ở tính ra cắm vào đi lực đạo, tư tử phàm càng nghi hoặc, màn hình ảo chỉ có thể nhìn đến ra quét đồ vật. Nhìn không tới âm khí quỷ khí này đó, tư tử phàm chỉ có thể chờ ở cửa phòng chờ đợi thời cơ. Ở tiểu nam hài nhi mới vừa buông chủy thủ chuẩn bị lấy diều thời điểm. Một chân đá văng môn, bay vút qua đi bắt được tiểu nam hài nhi, hắn lúc này mới thấy rõ. Tiểu nam hài nhi quanh thân có một tầng hơi mỏng xương đen. Phi thường nhạt nhẽo, này không phải quỷ bám vào người, mà là tiểu nam hài nhi linh hồn trung lộ ra quỷ khí. Quá không thể tưởng tượng, tiểu nam hài nhi dùng sức giãy giụa, buông ta ra, ngươi là ai, buông tay, Tưởng Thiên Hân nhìn đến té xỉu trắng hán có chút kinh ngạc. Sư phụ, đứa nhỏ này có vấn đề, hắn làm sao vậy? Tư tử phàm lắc đầu, ta cũng không rõ ràng là Mani, nói xong hắn duỗi tay dán ở tiểu nam hài nhi trên trán. Làn da tương dán, hắn thấy được một cái đoạn ngắn, thanh trang xanh cả mặt trở về thành ra, trên người lây dính quỷ khí thực trọng, tiểu nam hài nhi chạy xuống lâu không cẩn thận té ngã một cái. Vừa lúc đánh vào thanh trang trên người, kia quỷ khí dính vào tiểu nam hài nhi trên người. Tiểu nam hài nhi linh hồn chung nháy mắt toát ra một cổ tự mang quỷ khí tới. Tiểu nam hài nhi lại trợn mắt liền không có nguyên lai thiên chân. Mà trở nên mang theo chút lệ khí. Cùng hiện tại giống nhau như đúc. Tư tử phàm cân nhắc một chút. Này có điểm như là thức tỉnh kiếp trước ký ức. Nhưng mạo hiểm quỷ khí. Lại cùng chuyển thế không quá giống nhau. Hắn ở tiểu nam hài nhi trên người dán trương phù không cho hắn lộn xộn. Cũng không cho hắn phát ra âm thanh, đem hắn ôm vào trong ngực chuẩn bị về đạo quan lại nói. Vừa quay đầu lại liền thấy Tưởng Thiên Hân chính nhìn bọn họ phát ngốc. Làm sao vậy, Tưởng Thiên Hân hoàn hồn nhìn bọn họ. Không, chính là, vừa rồi cảm thấy hai người các ngươi giống như, hiện tại nhìn kỹ giống như lại không như vậy giống. Tư tử phàm nghe vậy nhìn về phía tiểu nam hài. Nhi, tiểu nam hài nhi đầy mặt phẫn nộ. 6 tuổi tiểu hài tử liền tính phẫn nộ cũng có vẻ thực đáng yêu. Chỉ là bởi vì quỷ khí nguyên nhân, nhiều như vậy một chút âm trầm ni. Tư tử phàm nghiêm túc nhìn hắn ngũ quan. Cũng có một loại thực quen thuộc cảm giác, Duyên phận loại đồ vật này thực huyền diệu, tu giả ngẫu nhiên tiếng lòng vừa động, liền đại biểu sự tình cùng chính mình có liên lụy. Hắn lập tức quyết định đi thành ra nhìn xem monster trước gọi người đem bọn bắt cóc bắt lại. Điều tra rõ ràng lúc sau lại làm tính toán. Chúng ta đi thành ra, tiểu nam hài nhi vừa nghe đi thành ra. Ánh mắt hung ác mà trừng mắt Tư Tử Phàm, giống cái phẫn nộ tiểu báo tử. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, không biết vì cái gì chẳng những không cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy rất thú vị. Hắn lại nghĩ vậy nếu là thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Này tiểu hài nhi ánh mắt không nên như vậy thuần tịnh a. Rõ ràng vẫn là cái hài tử đâu. Tưởng Thiên Hân gọi tới cảnh sát đem bọn bắt cóc mang đi. Lưu cảnh sát ở phòng nhỏ kiểm tra. Nàng cùng Tư Tử Phàm tắc mang theo tiểu nam hài nhi chuẩn bị rời đi. Quản gia vừa thấy đến tiểu nam hài nhi liền kích động cười rộ lên. Thật là tiểu thiếu gia. Thật tốt quá, ngay sau đó phát hiện giống như không đúng lắm. Khẩn trương nói, tiểu thiếu gia đây là làm sao vậy? Tư Tử Phàm ôm hài tử không phóng. Lên xe nói, hắn tình huống không đúng lắm. Đi trước thành ra lại nói, ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút tình huống của hắn. Thành Trang nheo lại mắt đánh giá. Tiểu hài nhi một lát, nhíu mày nói, hắn có phải hay không bị quỷ bám vào người? Có phải hay không dính cái gì dơ đồ vật? Hiện tại còn không rõ ràng lắm Mani, Tư Tử Phàm nói một câu liền nhắm mắt lại. Nắm chặt thời gian tìm kiếm có hay không cùng loại trường hợp. Rốt cuộc hắn có tu tiên thế giới sở hữu thư tịch. Các loại ghi lại sự tích vẫn là rất nhiều. Chính là muốn phân biệt một chút thật giả. Có chút khả năng chỉ là nhàm chán người loạn viết. Thanh Trang ở phía sau tòa tận lực xa trốn tránh tiểu hài nhi. Tưởng Thiên Hân từ kính chiếu hậu thấy được, khóe miệng câu ra một mặt trào phúng tươi cười. Loại người này còn có mặt mũi nói Tưởng Đông sẽ không làm ca ca. Hắn tính cái thứ gì? Thấy đệ đệ có vấn đề một chút không quan tâm, còn sợ chính mình chịu liên lụy. Thật đủ máu lạnh, thành gia thượng hai đời đều là làm quan. Ở trong kinh quan không phải rất lớn, nhưng thủ đô quan bản thân liền có quyền thế. Thanh Trang gia gia kia bối đối bạn lữ quản được không phải thực nghiêm. Thanh Trang nãi nãi liền kinh thương kiếm lời không ít tiền. Sau lại không cho phép mời an tâm làm quan thái thái. Cho nên thành gia kinh tế điều kiện phi thường không tồi. Thanh Trang gia gia nãi nãi đã qua đời. Là thành phụ, thành mẫu ở nhà chờ bọn họ. Thành mẫu vừa thấy đến tiểu nam hài nhi liền kích động tiến lên ôm hắn. Hì cực mà khóc, bảo bảo ngươi hù chết mụ mụ, may mắn ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thành phụ nhìn tiểu nam hài nhi liếc mắt một cái, nhíu mày ho nhẹ hai tiếng, đối thành mẫu thấp giọng nói. Chú ý một chút, thành mẫu nhìn về phía Tư Tử Phàm cung Tưởng Thiên Hân. Lúc này mới hơi chút thu liễm điểm cảm xúc, thành phụ khách khí mà cùng Tư Tử Phàm bắt tay, là thành phong đạo trưởng sao? Ta là Thành Tất Quân, quản gia đã đem sự tình đều nói cho ta, lần này đa tạ ngươi, còn có Tưởng tiểu thư, phi thường cảm tạ, mời ngồi. Thành mẫu chờ bọn họ ngồi xuống liền vội vàng hỏi. Ta nhi tử đây là làm sao vậy? Hắn như thế nào bất động cũng không nói lời nào? Biểu tình còn như vậy, kỳ quái. Thành mẫu đối tượng tiểu nam hài nhi ánh mắt, lưng chợt lạnh. Cảm giác da đầu tê dại, thiếu chút nữa buông tay đem tiểu nam hài nhi quăng ra ngoài. Vẫn là bởi vì ngồi ở trên sofa mới đứng vững. Không có thất thố, Tư Tử Phàm nhìn thành mẫu khẽ nhíu mày. Không có trả lời, ngược lại hỏi, thành thái thái phương tiện đem ngươi tên họ báo cho sao? Thành mẫu sửng sốt, nhìn về phía thành phụ cảm thấy rất kỳ quái. Không khỏi hỏi. Này cung tiểu an sự có cái gì quan hệ sao? Không biết đạo trưởng hỏi ta thê tử tên họ muốn làm cái gì? Tư Tử Phàm cảm thấy thành mẫu đặc biệt quen mặt, cũng cảm giác được thành phụ. Thành mẫu đối Tưởng Thiên Hân có chút bài xích, liên quan đối hắn cũng thực bài xích, cũng không phải thiệt tình cảm tạ, nơi trốn mang theo phòng bị. Hắn không kiên nhẫn theo chân bọn họ nói nhảm nhiều. Trực tiếp làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét thân phận chứng. phòng ở lại đại cũng không vượt qua 500 mễ phạm vi. Cảnh xuân tươi đẹp thực mau giả quét đến thành mẫu thân phận chứng. Mặt trên viết sinh ra thời đại ngày, còn có nàng tên họ, Úc Màu Lan, tên này tự tử phàm ấn tượng rất sâu, bởi vì đây là nguyên chủ thân sinh mẫu thân tên, hắn tự thúc thúc mắng lời nói xuôi tai đến. Tư tử phàm tầm mắt ở Úc Màu Lan trên người dạo qua một vòng. Nàng quanh thân đều lây dính quỷ khí. Trên mặt lau thật dày phấn cũng che đậy không được tiêu tụy thân sắc. Người khác khả năng cho rằng nàng là lo lắng nhi tử mới tiêu tụy. Nhưng tư tử phàm có thể nhìn ra được nàng là bị quỷ khí xâm nhập có một đoạn thời gian. Mà hiện tại bị nàng ôm vào trong ngực tiểu nam hài nhi. Đang cố gắng đem quỷ khí xâm nhập Úc Màu Lan thân thể. Tựa như có thâm cừu đại hận giống nhau. Tư tử phàm biết thân phận của nàng cũng liền không hề hỏi. Nhìn về phía tiểu nam hài nhi nói. Ta tìm được hắn thời điểm. Bọn bắt cóc đều đã hôn mê. Hắn đang tìm thích hợp vũ khí ý đồ tự mình hại mình, thành phụ. Thành mẫu hít ngược một hơi khí lạnh. Khiếp sợ mà nhìn về phía tiểu nam hài nhi. Thành phụ kinh ngạc nói, này, sao có thể, tiểu an vẫn luôn thực ngoan. Tư tử phàm tiếp tục nói, hắn cảm xúc thực kích động, không nghĩ trở về, cho nên ta tạm thời làm hắn không thể tự nhiên hành động. Chỉ là vì phương tiện tra tìm nguyên nhân, không có nguy hại, hiện tại ta muốn biết chính là, hắn ở thành trang về nhà sau đến hắn trước khi mất tích trong khoảng thời gian này. Có hay không cái gì dị thương biểu hiện, thỉnh các ngươi cẩn thận ngẫm lại, này rất quan trọng, thành mẫu nhạy bén mà bắt được trọng điểm. Ngươi nói thành trang về nhà lúc sau, vì cái gì là hắn về nhà lúc sau? Thành trang cười nhạo một tiếng, a di, ngươi có ý tứ gì? Này cùng ta có cái gì quan hệ? Nói xong lại căm tức nhìn tư tử phàm, thanh phong đạo trưởng là có ý tứ gì? Như thế nào còn xả đến ta trên người? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là ta bắt đi ta đệ đệ? Tưởng Thiên Hân âm thanh lạnh lùng nói. Sư phụ ta hỏi chuyện tự nhiên là có nguyên nhân. Ngươi đối sư phụ ta nói chuyện tốt nhất khách khí điểm. Cầu sư phụ ta làm việc người nhiều. Ta còn không có gặp qua loại thái độ này cầu ngươi. Đây là xem người tìm trở về qua cầu rút ván. Thành phụ thét ra lệnh thành trang câm miệng. Nói thanh khiểm, nhưng đảo qua Tưởng Thiên Hân ánh mắt lại mịt mờ mang theo không mừng. Tư tử phàm nâng xuống tay, tiểu nam hài nhi trên người giam cầm toàn biến mất. Hắn đứng dậy nói, hôm nay thành trang tiên sinh mời ta tìm người. Người đã tìm được rồi, ta liền không nhiều lắm để lại. Vui sướng, đi, là, sư phụ Tưởng Thiên Hân đối thành ra thập phần cách hứng. Lập tức đi theo đứng dậy. Thành phụ sắc mặt đột biến, còn không có người dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Tâm sinh tức giận không có giữ lại, thành mẫu bị tiểu nam hài nhi đạp một chân, kinh hô một tiếng vội la lên, từ từ, ngươi còn chưa nói ta nhi tử rốt cuộc làm sao vậy? Tưởng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi liền như vậy đi rồi? Hai thầy trò bước chân không đình, Tưởng Thiên Hân cười lạnh một tiếng. Không đi lưu tại này xem các ngươi sắc mặt, thành ra đối tiểu nhi tử ân nhân cứu mạng chính là loại thái độ này. Cũng thật có ý tứ, đừng quên đem thù lao đưa đến đạo quan, về sau thanh phong quan không tiếp thành ra đơn, giọng nói rơi xuống. Bọn họ thân ảnh đã không thấy, thành ra người cũng chưa thấy bọn họ đi như thế nào. Thành phụ chụp được bàn trà, cả giận nói, thành trang, đây là ngươi mời đến đại sư. Sẽ điểm bằng môn tà đạo đồ vật, thật đúng là đem chính mình đương thần tiên. Còn có, bọn họ vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Người đệ đệ sự cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thành trang tức giận mà đứng dậy, ta như thế nào biết? Ta thân thể còn khó chịu đâu? Ta lên lầu, ngươi nếu ghét bỏ ta tìm người không tốt, ngươi bảo bối nhi tử ngươi liền chính mình quản đi. Ta còn ngại phiền toái đâu, thành trang chạy về phòng đi. Thành phụ tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Thành mẫu đối với tiểu nhi tử không dám tới gần, nhịn không được khóc ròng nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lão thành, thành trang lần đó trở về liền nói hắn bị quỷ phụ quá thân. Ngươi nói bảo bảo hắn, hắn có phải hay không chúng ta à? Thành phụ nhân chặt mày. Khóc cái gì khóc, tới trước bệnh viện nhìn xem. Hắn chính là chịu kích thích dọa tới rồi. Mặt khác chờ cảnh sát bên kia kết quả chương 407 xui xẻo thần côn. Ba càng, Thành gia mang tiểu nam hài nhi đến bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Tâm lý kiểm tra, được đến kết quả là hài tử thân thể thực khỏe mạnh. Tâm lý phương diện bởi vì hài tử không phối hợp kiểm tra. Vô pháp được đến chuẩn xác kết quả, chỉ có thể căn cứ tình huống phỏng đoán hài tử đã chịu cái gì thật lớn kích thích. Cảnh sát bên kia kiểm tra cùng thẩm vấn bọn bắt cóc kết quả là bọn bắt cóc xác thật trói đi rồi tiểu nam hài nhi. Nhưng sau lại hai ngày làm sao vậy? Bọn họ không có gì ấn tượng, cảm giác đần độn, này kết quả nơi trốn lộ ra quỷ gì? Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng là bọn bắt cóc chưa nói lời nói thật. Nhưng có tư tử phàm nói những lời này đó ở, bọn họ không tự chủ được mà liền cảm thấy chuyện này khả năng cùng cái gì dơ đồ vật có quan hệ. Thành phụ là không biết đặc tình cục, hắn cái này thân phận gióng trống khua chiêng tìm đại sư cũng không thích hợp. Chỉ có thể làm quản gia đi thỉnh đại sư cấp tiểu nam hài nhi nhìn xem monster đặc tình cục bên kia. Nhưng thật ra đã biết chuyện này, Liêu Thành còn cố ý gọi điện thoại hỏi qua Tưởng Thiên Hân là tình huống như thế nào. Tưởng Thiên Hân đem tiểu hài nhi kỳ quái chỗ nói lúc sau. Liêu Thành phái cái cấp dưới cùng quản gia đáp thượng tuyến. Đi Thành ra nhìn nhìn, kết quả cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Chỉ phát hiện tiểu hài nhi đối Thành mẫu có rất sâu địch ý. Quản gia lại tìm mặt khác một vị đại sư. Đây là cái kẻ lừa đảo. Ở Thành ra lại là mở tiệc án. Lại là làm pháp sự. Còn làm Thành Trang cùng tiểu nam hài nhi uống nước bùa. Kết quả lăn lộn vài thiên cũng chưa hiệu quả. Ngược lại còn tăng thêm tình huống. Tiểu nam hài nhi càng ngày càng táo bạo. Thành mẫu sắc mặt càng ngày càng kém. Mơ hồ cũng có chút phát thanh dấu hiệu. Thành mẫu chịu không nổi. Nàng cấp Thành phụ đương 7-8 năm tình phụ. Toàn dựa hoài thượng nhi tử mới gả tiến Thành ra. Nếu nhi tử có cái gì không hay xảy ra. Nàng làm sao bây giờ? Hơn nữa nàng cảm thấy khẳng định là Thành Trang dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Về nhà hại nàng nhi tử, nàng không dám như vậy cùng Thành phụ nói. Liền trộm mang theo nhi tử đi Thanh Phong quan. Nàng muốn cho nhi tử biến trở về từ trước cái kia ngoan ngoãn đáng yêu hài tử. Biến trở về cái kia đến Thành phụ yêu thích hài tử. Hết chương.